Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331. Phân thân thần thông, U Cung là cả U Đô tiên đảo kiến trúc cao nhất. Bên trong toàn bộ U Đô thành kiến trúc cũng không giống phàm nhân trong đô thành thấp như vậy lùn. Cơ hồ mỗi tòa nhà đều là cổ hương cổ sắc màu đỏ hoặc màu đen bằng đá nhiều tầng kiến trúc. Cũng hoặc là đầu gỗ cao ốc. Cất bước tại đầu đường yêu dân cũng cơ hồ người người quần áo hoa lệ. Pháp thuật cùng đạo pháp dung nhập vào những thứ này yêu dân sinh sống các chi tiết. Đầu đường hẻm nhỏ cùng trong cửa hàng đều có thể nhìn thấy pháp khí cùng thuật pháp vận dụng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, U Đô văn minh vượt xa Đông Châu, là chân chính đem thuật pháp dung nhập vào sinh hoạt mọi phương diện. Nhất là tại một đời lại một đời phổ thông yêu dân rời đi U Đô sau. Đi Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu các nơi, U Đô còn lại cơ hồ đều là thân ở đậm đà huyết mạch. Người người đều có thể sử dụng pháp thuật yêu dân. Như vậy thịnh cảnh là phương tu trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Là nên nói hắc sát thống trị có cách đây. Nhưng phương tu vẫn là cảm thấy chỗ này thiên nhiên vị trí địa lý được. Kể cả tam giới cùng hiện thế cửa vào, phía sau khả năng còn sẽ mở ra đi thông động thiên tinh phủ con đường. Một cái lung la lung lay bầu rượu theo U Đô bầu trời bay qua. Xuyên qua từng cái phồn hoa náo nhiệt tiệm rượu. Chọc đến rất nhiều tiệm rượu bên trong ngã tới ngã lui yêu dân đưa tay đi bắt nó. Nhưng là trong chớp mắt đã nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa. Lóe lên một cái lại xuất hiện tại U Cung cung trước cửa. Sau đó bầu rượu lại trên không trung đánh hai cái chuyển. Biến thành một cái tiên quan bước chân vào bên trong U Cung. Phương Tu lúc này mới cảm giác trước Trần Cẩn đột phá cấp 5 cảm giác. Cái này động thiên pháp bảo giống như phương tu một cái khác thân thể. Phương tu tùy thời có thể ở nơi này nhân thân cùng pháp bảo trong lúc đó thay đổi. Linh hồn tại giữa hai người xuyên qua. U cung trên dưới treo đầy tám hướng đèn xanh chén. Những thứ này đèn xanh chén hợp thành bao phủ u cung đại trận. Cũng đồng thời là u đô thủ vệ. Cái kia núp ở cây đèn giấy trên mặt. Đan thanh thủy mặc thỉnh thoảng ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Mở mắt nhìn chằm chằm phía dưới đi qua. Nếu như là người cùng đèn này chén quen nhau, thậm chí còn có thể cùng nó trò chuyện mấy câu. Những thứ này đèn xanh quỷ diện chén díu dít, nói tới nói lui lải nhải không ngừng. Bất quá giờ phút này phương tu đi qua thời điểm, những thứ này tám hướng đèn xanh chén không dám chút nào lộ diện. Thậm chí đan thanh thủy mặc phác họa thành mặt người không nhúc nhích. Giống như thật sự là họa mãi đến hắn đi sau. Rất nhiều tám hướng đèn xanh chén nhanh chóng tụ tập ở chung một chỗ. Từng tờ một quỷ dị, nam nam nữ nữ gương mặt rối rít hiện lên. Cái kia mặt lạnh ra hỏa lại trở lại rồi. Một cái đèn xanh quỷ diện trên mặt đã lộ ra khoa trương hoảng sợ biểu tình. Quá đáng sợ. Chúng ta có thể phải cẩn thận một chút. Lần trước có người nói bậy, liền bị hắn thật sự biến thành chết cây đèn rồi. Bây giờ còn chưa mở miệng đây. Người khác hồn phách bên trong đều sẽ có đủ loại đầu năm hiện ra tới. Coi là chúng ta lương thực, cho nên chúng ta trời sinh liền có thể cảm ứng được trong đầu bọn họ cùng tham lam. Nhưng là cái này mặt lạnh. Một cái nhìn qua sử sách buộc vòng quanh tới mặt gầy nam nhân muốn nói lại thôi. Mà bên cạnh một cái khác mặt quỷ lập tức hô to lên tiếng. Hắn chính là một cái cục đá. Tình cảm gì cũng không có. Không, hắn không phải là có tức giận không? Phương Tu cũng không có đi để ý tới những thứ này đèn xanh quỷ diện chén ở sau lưng nghị luận. Chính mình. Chỉ bất quá lần trước những thứ này lãi nhải không nghỉ ra hỏa vây quanh chính mình cãi lộn không? Ngừng, Phương Tu liền đem bên trong một cái cho phong ấn rồi. Sau đó những người này trở nên an tĩnh hơn nhiều. Phương Tu một đường xuyên qua nặng nề nổi lơ lửng tám hướng đèn xanh chén hành lang. Cuối cùng đã tới phía sau nhất trong tẩm cung. U Đô không có uổng phí thiên. Giờ phút này trên mặt trăng nhô lên cao. Đối với U Đô tới nói chính là vào lúc giữa trưa. Trong tẩm cung phủ đầy tinh xảo tranh mỹ nữ bình phong cùng sa mạn. Mấy cái diễm lệ thị nữ vây quanh một cái ngồi ở trên giường nhỏ hầu hạ một cái ăn mặc đắt tiền đế. Vương miện bào nữ quân. Nhìn thấy Phương Tu dựa vào một chút gần. Mấy cái thiên yêu huyết mạch thị nữ đồng thời quỳ sụp xuống đất. Mà Phương Tu đi vào nhìn một cái kia trên giường nữ quân. Nhíu mày, phân thân, người nàng đây. Trên giường nhỏ nữ quân tự nhiên cười nói. Có hắc sát tuyệt đối không có khả năng phát ra ôn nhu biểu tình. Nhìn về phía phương xa suối nước nóng uyển phương hướng. Sau đó ở đó yên nhiên uyển ước trong tươi cười. Trong khoảnh khắc tan theo gió. Mà hầu hạ tại nữ quân bên cạnh mấy cái thị nữ căn bản không hiểu được đấy xảy ra chuyện gì. Từng cái lộ ra kinh hãi vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ trước vẫn cho là bản thể của U Đô chi chủ ở chỗ này. Giờ phút này nghe Phương Tu chất vấn cái kia phân thân. Còn tưởng rằng là chất hỏi các nàng. Từng cái sợ đến cả người run lẩy bẩy. Bò lồm ngồm ở trước mặt Phương Tu. Nô tỳ thật sự không biết. Mới vừa tiên chủ vẫn còn ở nơi này đấy. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Tu xa xa cảm ứng được khí tức cũng ở nơi đây. Bất quá vừa đi vào tới liền phát hiện có chút không đúng rồi. Từ khi hắc sát lấy thần ma chi thai tiến vào cấp 4 sau. Liền có thể sử dụng chân chính thần ma một bộ phận năng lực rồi. Loại này thần kỳ trí cực phân thân năng lực. Chính là đến từ này. Đối với người tầm thường mà nói. Căn bản là không cách nào phân biệt ra thiệt giả. Mỗi một cái phân thân đều cùng chân thân không có khác nhau. Thậm chí đều có thể sử dụng bản thể pháp thuật cùng sức mạnh. Thần kỳ huyền diệu trí cực. Phương Tu phất tay áo. Cả người hóa quang nhất thời biến thành một cái thanh hoa bầu rượu. Trong nháy mắt đột phá không gian xuất hiện tại tầm điện ở ngoài. Chỗ tầm mắt nhìn đến. Có thể nhìn thấy có ăn mặc đồ thường U Đô chi chủ ngồi ngự liễn diễu hành thật lớn bên trong cung. Điện, có nữ quân mặc triều phục ngồi ở trên triều đình xử lý chính vụ. Thậm chí còn hóa thân thiếu nữ cất bước tại U Đô thành phân phân nhiễu nhiễu đường phố trong thành. Phố, nhìn lấy sạp ven đường chảy nước miếng. Bất quá Phương Tu ngay lập tức liền phong tỏa tại suối nước nóng uyển bên trong một đạo thân ảnh. Trong nháy mắt quân thiên hồ ùng ục ục chuyển một cái. Liền xuất hiện tại suối nước nóng uyển bầu trời. Phương Tu miệng thổi một cái. Đã nhìn thấy gió lớn cuốn sạch. Cái kia nằm ở trong đình thích ý lay động nữ quân. Thoáng cái xoay mình rơi xuống. Cả kinh thoáng cái biến thành một cái cửu vĩ mèo đen. Miêu ô, mà khắp nơi du đãng nữ quân thân ảnh. Cũng đồng thời cùng lúc trở về ở trên người nàng, giống như hồn phách trở về vị trí cũ, mèo đen còn chưa xuống mà, trong nháy mắt biến thành từng cái bóng người màu đen khói mù. Long tụ thành bản thể của hắc sát, biến thành một cái giống như thiên cung tiên nữ thiếu nữ. Hắc sát phảng phất còn đắm chìm trong lực lượng của chính mình cùng thần thông bên trong. Không rõ vì sao nhìn lấy Phương Tu. Phương Tu cau mày nói, người phân thân này thần thông có chút tinh diệu đến mức quá đáng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, không cần loạn sử dụng. Hắc sát vô cùng kỳ quái. Tại sao? Phương Tu đối với linh hồn cùng hồn phách lý giải là cái thế giới này thâm nhập nhất. Ngay sau đó nói, tầm thường phân thân, chẳng qua chỉ là một bộ không có chân linh khu xác. Mà người phân thân này... Lại mỗi cái đều thể hiện ra bất đồng tính cách tình cảm. Có ôn nhu thị nữ, thiếu nữ đáng yêu, uy nghiêm đế vương. Đây tuyệt đối không phải là thần thông bình thường chi thuật. Thần thông như thế cùng pháp thuật, vô cùng nguy hiểm. Chờ ta không xuống cẩn thận nghiên cứu một chút. người này là thần ma chi thai mang tới thiên phú thần thông cũng không đơn giản. Hắn cũng không phải là thẳng đến hồn phách, mà là trực tiếp thâm nhập đến chân linh bí ẩn. Đây hoàn toàn là thần ma lĩnh vực mới có thể bước đầu tiếp xúc được. Suối nước nóng Uyển Phượng Ngô Đồng dáng dấp càng cao lớn hơn rồi. Lửa lá cây màu đỏ mang theo ánh sáng từng mảnh bay xuống. Nương theo lấy suối nước nóng dòng suối hơi nước, lộ ra tựa như ảo mộng. Phương Tu đứng ở Phượng Ngô Đồng dưới tàng cây phụng bồi hắc sát dọc theo quanh co dòng suối đi. Xuống, ta cấp 5 cảnh giới đã ổn định. Động thiên pháp bảo đã cùng hồn phách lẫn nhau hòa tan làm mang theo. Bất quá nghĩ phải hoàn toàn luyện hóa cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Cái giai đoạn này có thể phải một cái lan tràn đến lục giai. Lần này vào Sơn Hải giới còn có một chút kế hoạch còn chưa hoàn thành. Ta phải rời khỏi U Đô Tiên Đảo vào Sơn Hải giới một chuyến. Trước mắt đi thông yêu ma đạo con. Đường không nhiều. Hoàn toàn lấy yêu ma đạo thần ma huyết mạch bước vào cấp 4. Thậm chí có thể triển vọng cấp 5 càng ít hơn. Ngươi nếu gặp vận may lớn dung hợp thần ma chi thai, liền nghĩ biện pháp sửa sang lại ra một cái yêu ma đạo tu hành truyền thừa tới. Như vậy lần sau, có thể tại U Đô Tiên Đảo truyền thừa tiếp, cũng coi như có chút bộ dạng U Đô chi chủ. Phương Tu dặn dò xong nên nói, liền không sai biệt lắm phải đi. Bất quá trước khi đi hay là đối với Hắc Sát nói một câu. Đừng tại Sơn Hải giới lưu trú quá lâu, nhất là chơi đùa, 1000 năm tuổi thọ cũng không chịu nổi cái gì tiêu hao. Nói chuyện Phương Tu trong nháy mắt, biến thành quân thiên hồ, phá vỡ không gian đi xa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.